Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và chợt cảm thấy có hơi nóng trong người, hắn mở cửa sổ đóng chặt, gió lạnh ùa vào. Hắn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài, đầu óc hắn dần trở nên bình tĩnh. Không nằm ngoài ý muốn, Lâm Trạch Viễn dùng số phiếu cao nhất để tiến lên, một bước này càng xác lập vị trí của Bí Thư Lâm. Sau này chỉ cần con đường làm quan không có vấn đề, Lâm Trạch Viễn sẽ ngày càng vươn cao. Tất nhiên lúc này Vương Tử Quân cũng được người ta đán mác Bí Thư Lâm. Mặc dù Vương Tử Quân căn bản không ghét ký hiệu như vậy, thế nhưng dù thế nào cũng có vài phần tác dụng ngược, hắn vừa cảm nhận được điều tốt, vừa vô hình dựng lên không ít đối thủ. Điện thoại vẫn vang lên, Vương Tử Quân căn bản tiếp nhận từng cuộc điện thoại. Tuy hắn có chút buồn chán nhưng người nào gọi điện thoại đến cũng không tầm thường, dù thế nào thì hắn cũng phải cực kỳ khiêm tốn. Khi xe đến địa điểm cần thì Du Giang Vĩ chỉ còn một cách cúp điện thoại, Vương Tử Quân đi về phía căn nhà 2 tầng ở phía trước. Khi Vương Tử Quân đi vào trong nhà, có người từ bên trong đi ra, người kia có gương mặt khá quen thuộc với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đối phương, mà người kia nhìn thấy hắn cũng nở nụ cười. Nhưng hai người không nói thêm điều gì, giống như chỉ cần như vậy là đủ. Sau khi nhìn nhau một cái thì đều đi về phía của mình cần đến. Lâm Trạch Viễn đang lật xem văn kiện trong phòng làm việc hơn 20 mét vuông, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng Vương Tử Quân nhìn vào mắt Lâm Trạch Viễn và vẫn cảm thấy có chút tức giận đang bị đè nén. Cách chương.